Vừa dứt lời, trước mắt Đường Hoa chợt lóa lên, nhìn lại, nào có Phượng Hoàng, Tiên Tử với Ngô Đồng ở đâu nữa. Cái còn lại chỉ là cảnh phong tình của Vu Sơn, sương mù răng răng, như thực mà như ảo, nhưng ngươi làm sao có thể chắc chắn hiện giờ không phải là ảo cảnh đây. Khách Trương.